Nữ phụ 3 tuổi rưỡi hắc hóa. Chương 11, góc truyện audio.com. Edit Hạ Hạ Beta, Nguyệt Hạ. Bởi vì ba hắn sắp về tới, Diệp Thanh Hà cả đêm trằn trọc khó ngủ. Trong trí nhớ của hắn, ba hắn là một người lãnh khốc khắc nghiệt. Ông ấy quyết đoán, làm người không chút cầu thả, trong ánh mắt không chứa lọt một hạt cát. Thường thì những người như vậy, một khi đã quyết định sẽ không dễ thay đổi. Ngay cả lúc ấy đưa Diệp Nha đi cũng không có một chút do dự nào, chẳng ngại đứa con gái kia cùng với đứa con gái đã mất của ông ta lớn lên giống nhau như đúc. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thanh Hà vẫn luôn giấu cha hắn về sự tồn tại của Diệp Nha, chính là sợ ba hắn không dê y một tiếng lập tức cho người mang Diệp Nha đi. Diệp Thanh Hà ở trên y giường lăn lộn qua lại, em gái hắn còn quá nhỏ, giống như chú cún con vậy, không có lực công ca yêu ta CS cũng không sức để tự bảo vệ bản thân mình, chỉ cần nghĩ đến vết thương trên y người cô trong lòng lại ẩn ẩn muốn đau, mặc kệ như thế nào, lần này nhất định phải giữ được Diệp Nha lại. Trong bóng đêm, Diệp Thanh Hà chợt mở mắt ra, hắn phải giấu Diệp Nha đi. Diệp Thanh Hà đột nhiên đứng dậy, đi dép lê vào tới trước cửa phòng Diệp Tử Du C. Tử Du C, Diệp Tử Du C nằm ở trên y giường ngủ vô cùng say, Diệp Thanh Hà bò lên trên y giường, duỗi tay lay lay hắn. Làm gì vậy? Diệp Tử Du C trở mình, không kiên nhẫn đẩy tay Diệp Thanh Hà ra. Em mau dậy đi, anh có việc muốn nói với em. Em rất buồn ngủ anh. Diệp Tử Du C xoa xoa đôi mắt đang dính chặt vào nhau, âm thanh mơ hồ không rõ. Ngày mai rồi nói, Diệp Thanh Hà ngừng một chút, hạ giọng nói. Tỉnh lại, anh cho em mô hình Transformer phiên bản giới hạn ở phòng anh. Giới hạn, Transformer, đấy chính là người đàn ông lãng mạn. Diệp Tử Du C thành công bị dụ dỗ, xốc chăn lên ngồi dậy. Được, anh nói đi, em nghe. Ba sắp về rồi, em biết. Diệp Tử Du C gật đầu, đắc ý rào rạt. Chờ ba trở về, em sẽ để cho ba đuổi con nhóc kia đi. Con nhóc kia chắc chắn là chỉ Diệp Nha. Diệp Thanh Hà mím môi, hắn chính là muốn nói chuyện này. Lông mi hắn run rẩy bất an, giữ chặt tay Diệp Tử Du C, bất giác hạ giọng. Có thể giấu Nha Nha ở trong phòng mật thất của em không? Phía sau vách tường của căn phòng có một cái mật thất, đó là Diệp Lâm Xuyên cố ý vì trạng thái tinh thần của Diệp Tử Du C mà thiết kế, chỉ cần mỗi lần Diệp Tử Du C phát bệnh hoặc là tâm tình không tốt đều sẽ đi vào trong đó, bên trong có sách vở, có đồ chơi, còn có di vật của mẹ hắn mà hắn thích nhất. Diệp Thanh Hà nghĩ kỹ rồi. Hắn tạm thời sẽ để Diệp Nha ở trong đó, tranh thủ trong khoảng thời gian này thăm dò ý của ba hắn, rồi từ từ khuyên bảo thuyết phục ba hắn, sau đó lại thả Diệp Nha ra. Diệp Tử Du xây nhíu mày. Gì, hắn cũng không vui, em không muốn, Diệp Thanh Hà, Transformer, Diệp Tử Du C, nhưng mà, Diệp Thanh Hà, giới hạn, vậy, thì có thể ở đó một ngày nha. Ở trước mặt đồ chơi, Diệp Tử Du C chọn thỏa hiệp. Chỉ có thể ở một ngày. Được, Diệp Thanh Hà thư thái cười. Em cũng phải đáp ứng với anh, không được nói chuyện của Diệp Nha cho ba biết. Biết rồi, cơn buồn ngủ Diệp Tử Du C lại đến, hắn ngáp một cái. Anh còn có việc gì nữa không? Không còn việc gì thì em muốn đi ngủ. Không có, em ngủ tiếp đi. Diệp Thanh Hà nhảy xuống giường, một lần nữa đi về phòng mình. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Diệp Thanh Hà phải đi học, hắn quyết định buổi tối trở về nhất định phải xem lại giám sát trong nhà, bảo đảm không lưu lại bất cứ một chút dấu vết gì. Chờ Diệp Thanh Hà rời đi, trong nhà chỉ còn có hai bạn nhỏ là Diệp Tử Du C và Diệp Nha. Diệp Tử Du C bởi vì bị bệnh không đi nhà trẻ, đều học tập ở nhà. Diệp Nha biết rõ ràng Diệp Tử Du C không thích mình, vì thế khi Diệp Thanh Hà không có nhà tận lực tránh tiếp xúc với Diệp Tử Du C. Buổi sáng, sau khi rửa mặt xong, đến phòng ăn sớm một chút, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày của nữ phụ ác độc. Trải qua một đoạn thời gian học tập, Diệp Nha đã có thể biết mấy chữ. Nhưng khi cô đứng trước bốn sự lựa chọn cuối cùng vẫn còn ngốc nghếch mà chọn cái thứ ba, xé tranh của Diệp Tử Du C. Diệp Nha miễn cưỡng tiếp thu năm chữ này, cô đối với một chữ cuối cùng ngây ngốc một lát, khép lại giao diện nhiệm vụ, quỳ chê y mặt đất chơi ô tô nhỏ. Hệ thống, Nha Nhi, chốc nữa phải học khóa học năng khiếu nha. Diệp Nha di chuyển ô tô, miệng tạo ra âm thanh giống chiếc xe nhưng lại vô cùng trong trẻo. Hệ thống, ngày hôm qua lão sư có khích lệ ngươi, nói ngữ văn của ngươi học rất nhanh, Nha Nhi phải tiếp tục duy trì nha. Được khích lệ, Diệp Nha cả mầm cây cũng đều kiêu ngạo lên, hất cằm, một chút cũng không khiêm tốn, nói. Bởi vì con là tiểu yêu quái thông minh nhất thế giới. Ba mẹ cô trước kia đều là khen cô như thế này. Bọn họ khen cô thông minh, khen cô đáng yêu, khen cô xanh mượt mà mầm cây nhỏ giống thần điểu uy vũ tỏa sáng rạng rỡ. Nghĩ đến cha mẹ, cảm xúc của Diệp Nha chợt hạ xuống, yên lặng ngồi xổm góc tường, tự mình dằn vặt khổ sở. Cảm xúc của trẻ con luôn thất thường không thể hiểu được, hệ thống sớm đã tập thành thói quen. hệ thống, Nha Nhi, chốc nữa phải học khóa học năng khiếu. Diệp Nha gật gật đầu, lấy lại khí thế dũng sĩ tiến vào sảnh đợi của võng khóa. Hôm nay có tiết bồi dưỡng hứng thú, vì để học sinh có hoàn cảnh học tốt nhất, lão sư chỉnh sửa lại không gian và cải cách thành hoa cỏ thiên nhiên, ngay cả không khí trong không gian đều thay đổi. Diệp Nha ở vòng đầu cuộc thi hội họa vẽ hoa hòe loè loẹt vậy mà được trúng tuyển, trước mặt cô nháy mắt xuất hiện một bức họa cuộn tròn, sau đó chậm rãi mở ra, Diệp Nha cầm bút vẽ, tiếp theo đảo mắt cái, chê y tay cô có một ngòi bút bắt đầu di động vẽ ra theo những hình ảnh ảo tưởng ở trong đầu. Quá thần kỳ, giống như thần bút Mã Lương mà mẹ đã nói qua, Diệp Nha tìm được thú vui, vẽ đến hăng say. Ngòi bút liên tục vẽ chê y không chung, lão sư bắt đầu hướng dẫn Diệp Nha về cơ sở hội họa ở trong đầu, hơn nữa khai phá chức năng lớn nhất của não bộ, giúp cô trong thời gian ngắn nhất học được cách vận dụng linh hoạt các nền tảng tri thức. Đương nhiên, loại phương thức giáo du xê dị không gian này chỉ áp dụng đối với những linh hồn không phải của con người. 3 giờ sau khi đã kết thúc khóa hứng thú, Diệp Nha vẫn chưa thỏa mãn, cô kéo ngăn kéo ra tìm giấy bút ngồi lên bàn tiếp tục vẽ. Hệ thống lần đầu tiên thấy tiểu bảo bối của hắn chuyên tâm như vậy, không nhịn được nhìn qua. Chê y trang giấy trắng như tuyết, Diệp Nha dùng bút sáp vẽ miêu tả từng sắc thái lên mặt giấy, mỗi một lần đụng ngòi bút vào đều vô cùng chuyên chú. Nha Nhi vẽ cái gì vậy? Ba cùng với mẹ, Diệp Nha cắn đầu bút lại nói. Còn có chú hệ thống, gocchuyenaudio.com. Hệ thống vui vẻ, hắn chỉ tồn tại trong tiềm thức ký chủ, đừng nói là thực thể, ngay cả giả thuyết thể cũng đều không có. Hệ thống rất tò mò Diệp Nha cảm nhận chính mình thành cái dạng gì, vì thế yên tĩnh lại, lặng lặng nhìn Diệp Nha vẽ tranh. Chê y trang giấy, đóa hoa màu đỏ đẹp đến quái lạ kia chiếm hết 2/3. Đóa hoa kia tổng cộng 5 cánh hoa, hình dáng hoa tựa như có liên quan đến vòng tuổi, lá cây mở rộng thật lớn quỷ dị mà lại xinh đẹp kiều diễm. Vẽ hoa xong, Diệp Nha lại rất có lệ ở bên cạnh đóa hoa lớn kia vẽ một thứ gì đó nho nhỏ, cỏ 4 lá nho nhỏ. Diệp Nha nhìn bức vẽ cảm thấy thật mỹ mãn gật đầu. Đây là mẹ, Diệp Nha chỉ vào đại hoa, lại chỉ vào bên cạnh nói. Đây là ba, tiếp theo cô ở chê y không vẽ một hình giống như đồng hồ điện thoại thông minh. Đây là chú, hệ thống, hắn trông giống như một khối hình. Nha Nhi đâu, nha, Diệp Nha nghĩ, nói. Không có nha, tại sao lại không có nha? Bởi vì nha rời ba mẹ đi. Cô nói, âm thanh vui mừng chợt hạ nhẹ. Nha không có ba mẹ, cô vẫn còn là trẻ con, vô tư giống như không có khổ sở nhưng lại giống như khổ sở mà lại cũng không biết cảm giác khổ sở là cái gì. Tiểu cô nương đón ánh sáng mặt trời từ ban công bay xuống, khuôn mặt nhỏ non nớt trắng sứ tinh xảo, hai mắt nhắm lại cô cong tựa ánh trăng, thanh khiết mà lại an tĩnh. Cảm giác không nói nên lời, hệ thống chỉ cảm thấy là hết thảy đối Diệp Nha vẫn chỉ còn mà một đứa trẻ mà nói quá mức tàn khốc. Rõ ràng trước kia đều sẽ không phải làm gì, hiện tại lại phải học toán học, học nói, học cách sống của con người, học tất cả. Nha Nhi, hệ thống gọi tên cô, Nha Nhi nếu không thích khóa học chê y mạng thì ngày mai chúng ta sẽ không học nữa được không? Dù sao kẻ hèn này mới mất có 5.000 khối cùng lắm thì cuối năm hừng hực lập công trở về là được, dùng linh kiện cũ thì dùng linh kiện cũ, dù sao sớm muộn gì thì cũng có thể thăng cấp. Không cần, Diệp Nha lắc đầu tiếp tục ở vẽ, con muốn học tập, con yêu học tập nhất. Cô phải học tập thật tốt, nhanh trưởng thành để tìm ba và mẹ. Hệ thống thở dài, không nói nữa. Buổi chiều, Diệp Thanh Hà tan học về nhà. Hắn chỉnh sửa giám sát, dặn dò bảo mẫu và người giúp việc, đem đồ vật của Diệp Nha đóng gói thật kỹ, sau đó ôm Diệp Nha đi tới trước cửa phòng Diệp Tử Du Xê. Đây là lần đầu tiên Diệp Nha đi vào phòng anh hai. Phòng Diệp Tử Du Xê rất lớn, trang hoàng ấm áp, khắp nơi vương vãi toàn đồ chơi là đồ chơi. Diệp Nha gắt gao nắm tay Diệp Thanh Hà, tò mò nhìn xung quanh phòng một phen, ngửa đầu nhìn về phía hắn. Anh, Diệp Thanh Hà ngồi xổm xuống, gạt tóc cô cho gọn sau tai. Nha, hôm nay em ngủ ở phòng anh hai trước được không? Hắn không xác định được ngày mai ba hắn về mấy giờ, vậy nên trước tiên cứ dàn xếp cho Diệp Nha thật chu đáo đã, mặc dù có chút ủy khuất nhưng so với việc bị ba đuổi ra khỏi nhà thì tốt hơn nhiều. Diệp Nha bóp bóp cây xanh nhỏ có khắc chữ, quay đầu nhìn vào mắt Diệp Thanh Hà thấp thấp nói. Chỉ có hôm nay thôi sao? Nếu được thì ngày mai Nha có thể ra rồi. Trước tiên hắn muốn xem thử thái độ của ba hắn, rồi từ từ nghĩ cách thuyết phục ông ấy, cho ông ấy có thời gian chuẩn bị để tiếp thu Diệp Nha. Được, Diệp Nha gật đầu, em nghe lời anh, thấy cô không khóc không nháo, Diệp Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra. Thanh Hà, quản gia gõ vang cửa phòng, tiên sinh gọi điện thoại, gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh Hà trong lòng lột bột một cái, xoay người đi ra ngoài nghe điện thoại. Trong phòng một mảng an tĩnh, Diệp Tử Du Xê ngồi ở bàn học, ánh mắt hung dữ nhìn cô. Lông mi Diệp Nha khẽ run run, nghĩ nghĩ tiến lên đưa cây xanh nhỏ có khắc chữ đang cầm chê ý tay qua. Cho anh xem này, món đồ chơi này là thẩm chú ngày hôm qua đưa cho, Diệp Tử Du Xê vô cùng coi trọng. Hắn một phen đoạt lấy, hung hăng vứt chê y mặt đất ngay sau đó đứng dậy dẫm mạnh lên. Thân thể Diệp Nha lùi ra sau, không thể tin tưởng được mở to hai mắt nhìn. Anh phá hỏng đồ chơi của em rồi. Diệp Nha cau mày, ủy khuất lên án. Anh dẫm lên nó sẽ đau. Cá cứ dẫm, ta cứ dẫm. Diệp Tử Du Xê bị học tập làm cho tính tình táo bạo, càng dẫm càng hăng say, cho đến khi món đồ chơi kia bị chia năm xẻ bảy, hắn mới thoải mái phát tiết xong, xoay người một lần nữa ngồi trở lại bàn học tiếp tục làm bài tập gia sư giao cho. Diệp Nha lẻ loi đứng ở phía sau hắn, món đồ chơi nhỏ vỡ vụn ở bên chân cô. Cô nhìn chằm chằm món đồ chơi, xác định nó sẽ không sống, lại được trong lòng khổ sở thật lâu, Diệp Nha mím môi, hít một hơi thật sâu hướng tới Diệp Tử Du Xê la to. Ca ta tức giận rồi đấy. Tiểu cô nương tức giận, ngay cả hạt giống nhỏ trên y đỉnh đầu cũng dựng thẳng lên, tất cả đều biểu đạt sự tức giận. Cách chương.